Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931. Chương 931, đưa ra đi đồ vật. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe nói hắn muốn dạy chính mình phòng thân, tức khắc liền cười, nghĩ nghĩ, chưa nói lời nói thật. Hảo, quay đầu lại ta cùng cựu cựu luyện luyện, bất quá cựu cựu, ta sức lực đại, đến lúc đó nếu là bị thương ngươi hoặc là chạm vào ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Thốt ra lời này, Từ Nguyên Thừa lập tức trừng mắt, cựu cựu là keo kiệt như vậy người sao? Nói nữa, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ cũng có thể thương đến ta. Từ Nguyên Thừa cười cười, lại nói, chúng ta Từ gia đều có một bộ dưỡng sinh chiêu thức. Ngươi ông ngoại cùng ngươi đại cựu cữu cũng đều sẽ. Này chiêu thức luyện được lâu rồi không chỉ có thể cường thân kiện thể, càng có thể tự bảo vệ mình. Đối phó người biết võ tuy rằng có chút khó khăn, nhưng ba lượng cái người thường khẳng định là không thành vấn đề. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, trong mắt lóng lánh một cổ ánh sáng, khóe miệng nhẹ nhấp mang theo ý cười, nhìn qua có chút thần bí khó lường. Từ Nguyên Thừa lại không để ý, ở nàng bả vai vỗ vỗ, xuống lầu ăn cơm mani. Đây là Cảnh Vân Chiêu nhận thân sau đệ nhất bữa cơm, tự nhiên là phong phú vô cùng. Lão gia tử ngồi chủ vị, trợ thủ đắc lực phân biệt là Từ Hành Uyên cùng Cảnh Vân Chiêu. Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa này hai cái thân nhi tử ngược lại là dựa vào sau. Bất quá cũng không khó lý giải. Này Từ Hành Uyên không chỉ có là lão gia tử đồ đệ, càng hơn quá thân nhi tử, làm người hiếu thuận, trung thành, bất luận khi nào chỗ nào, đều lấy lão gia tử ý tưởng vì chuẩn. Những người khác căn bản làm không được hắn loại tình trạng này. Trên bàn cơm, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Thẩm Hy ngồi ở Từ Nguyên Trạch bên cạnh, nhìn bị chịu sủng ái Cảnh Vân Chiêu, khóe môi treo lên cứng đờ cười. Quả nhiên hẳn là ở nàng không hồi cảnh ra phía trước liền đem người xử lý rớt. Hiện tại khen ngược, nàng xuất phát từ bị động vị trí, làm cho nhiều người như vậy mặt, căn bản không có biện pháp đối nàng làm cái gì. Nhưng làm nàng trơ mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu hưởng thụ lý nên thuộc về nàng nhi tử hết thảy, nàng làm không được. Nguyên Trạch, Dục Nhi nếu biết chính mình nhiều thân biểu muội, nhất định đặc biệt cao hứng. Muốn hay không? Thẩm Hy thử tính mở miệng. Chiêu Nhi, này đồ ăn hợp không hợp ngươi ăn uống? Từ Nguyên Trạch phỏng tựa không có nghe được giống nhau, thuận miệng hỏi Cảnh Vân Chiêu một tiếng. Khá tốt. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, nhìn Thẩm Hy liếc mắt một cái lại nói, Thẩm gì, kia bình ngươi muốn tặng cho ta uống rượu đâu? Thẩm Hy động tác một đốn, ngươi nói kia bình hoa tửu sao? Lúc trước lấy về tới thời điểm không cẩn thận quăng ngã. Như vậy đi, Vân Chiêu, ngươi nếu là tưởng uống rượu, ta đây liền làm người đi hầm rượu lấy một lọ. Mặt khác, nhà chúng ta còn có không ít tân mua rượu trái cây, hương vị đặc biệt hảo. Thẩm Hy vội vàng cười nói, phía trước kia bình dùng có độc rượu đương nhiên đã bị nàng hủy hoại, chẳng lẽ muốn lưu trữ đương nhược điểm? Thẩm gì, ngươi quá không cẩn thận. Cảnh Vân Chiêu thuận miệng nói một câu, cấp lão gia tử gắp điểm rau dưa, tiếp tục lại nói, ta tuổi tuy rằng tiểu, nhưng cũng biết, đưa ra đi đồ vật chính là bắt đi ra ngoài thủy. Dựa theo tình lý không nên lại ba ba phải về tới. Đúng rồi, may mắn lúc ấy này bình rượu chúng ta không uống, bằng không nếu thầm gì ngươi hối hận, chúng ta cũng chưa biện pháp còn. Vân Chiêu, ngươi nói cái gì? Ta liền biết không uống mới phải về tới. Ta cùng nhà mình muội muội mở miệng cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Này nếu là các ngươi này đó tiểu cô nương, ta khẳng định liền sẽ không làm như vậy. Nói tới đây, Thẩm Hy đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì Cảnh Vân chưa đối nàng như thế nhằm vào. Nàng cùng lão gia tử ở bên nhau ở chung lâu như vậy, chế dược bản lĩnh khẳng định không thấp. Nàng đề ra nhiều như vậy thứ rượu, xem ra là phát giác nàng đưa ra đi đồ vật có độc. Mà cũng không phải gần bởi vì thương trường kia một lần. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng về sau sợ là không thể tùy tiện ra tay. Vạn nhất bị Cảnh Vân chiêu nắm đến chứng cứ rõ ràng, nàng ở Từ gia tự nhiên ngốc không đi xuống. Hết chương.